đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 22 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Trên xe taxi, Đỗ Thanh Nga đang gọi điện thoại cho Khuất Mỹ Hoa. Trời ạ, cậu đừng giục nữa, tớ đến ngay đây, không tắc đường chắc. Tớ không giục được chắc, cậu mà không đến thì cảnh đẹp này không được nhìn thấy rồi. Khuất Mỹ Hoa than trách trong điện thoại, không ngừng tìm kiếm Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân trong khu công viên tuyết, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của hai người họ. Trời ơi, chết rồi, đằng trước hình như có tai nạn rồi, sợ càng tắc đường hơn ấy. Đỗ Thanh Nga nói xong, bèn thò đầu nhìn ra ngoài. Được rồi, Mỹ Hoa, cậu đừng giục nữa, tớ đến ngay, không nói nữa, tớ tắt máy đây. Đỗ Thanh Nga tắt máy, liền nghe thấy tài xế taxi nói. Trời đất ơi, kia là xe chở dầu đấy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thì nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thật sao? Đỗ Thanh Nga chau mày, liền nhìn thấy tất cả xe và người bên cạnh đều đang nghĩ mọi cách chạy khỏi đây. Thậm chí là cô từ xa còn có thể ngửi thấy mùi nồng nặc của xăng dầu. Xem ra xe chở dầu bị rò rỉ dầu ra ngoài là rất kinh khủng. Đúng như lời của bác tài xế vừa nãy nói, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta mau chóng đi thôi. Cô cũng có chút nóng vội. Tài xế tận dụng mọi điều kiện có thể để lái đi. Đỗ Thành Nga vẫn luôn nhìn theo vụ tai nạn đó. Không có ai báo cảnh sát sao? Sao vẫn không thấy có cảnh sát đến xử lý chứ? Mọi người chạy còn không kịp, làm gì còn để ý đến việc báo cảnh sát nữa chứ? Tài xế taxi vừa nói vừa dẫm ga chạy về phía trước. Xe chạy qua xe chở dầu, dần dần có thể nhìn thấy chiếc xe va chạm với xe chở dầu. Là một chiếc Golf màu đen. Loại xe Việt dã cao cấp xa hoa như này, nhìn qua cả thành phố này kỳ thực đếm trên đầu ngón tay. Đỗ Thành Nga chau mày. Chiếc xe này trông quen quá. Cô nhìn kỹ lại một lần nữa, liền nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn mê người của Cao Dương Thành. Cửa xe đã hoàn toàn vỡ vụn, còn cả người anh còn bị túi khí trong xe đè cho chặt cứng, trán anh vẫn còn máu đang không ngừng chảy. Hoàng Ngân, Đỗ Hoàng Ngân! Anh thở dốc, một tay dùng lực đẩy túi khí ra, một tay gọi to Hoàng Ngân đang ngồi ở phía ghế đằng sau. Vậy mà đáp lại anh là một sự im lặng. Anh quay đầu nhìn, thò tay ra sờ, nhưng lại sờ phải một vùng máu lạnh như băng đá. Hoàng Ngân, Dương Dương! Anh không kìm nổi mình mắng to một câu, hai mắt đỏ lên muốn bê túi khí ra, nhưng không có kết quả. Cả người anh lẫn túi khí bị đuôi của xe chở dầu đè cho chặt cứng. Đáng chết! Nhìn thấy xe chở dầu không ngừng rò rỉ, trong lòng Cao Dương Thành hiểu rất rõ, nếu như bọn họ cứ như thế này, sớm muộn gì cũng chết ở đây. Thế nhưng Hoàng Ngân và Dương Dương đang ngồi ở ghế sau, thậm chí đến giờ vẫn không biết sống chết ra sao. Hoàng Ngân! Hoàng Ngân! Cao Dương Thành hét to gọi Hoàng Ngân, ý muốn để cô tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê. Lúc này Đỗ Thanh Nga ở trong xe đã kêu xe dừng lại. Bác tài! Dừng xe! Dừng xe! Cô sốt ruột đập ghế bác tài xế. Nhanh lên! Dừng xe đi! Dừng xe ở đây! Cô có muốn sống nữa không đấy? Loại xe chở dầu này tuy nhỏ nhưng sức nổ của nó hoàn toàn không nhỏ chút nào đâu. Hơn 100 mét vẫn có thể nổ tan tành đấy. Tôi bảo bác dừng thì bác dừng đi, nhanh lên! Đỗ Thanh Nga lo lắng sốt ruột tới mức nước mắt như sắp tuôn ra. Cô nói xong liền nhanh chóng rút điện thoại ra gọi 110 và 120. Nhanh lên! Ở đường vòng giao nhau có một vụ tai nạn giữa một chiếc xe chở dầu và một chiếc xe ô tô. Xe chở dầu đã bắt đầu rò rỉ. Mau lên! Các anh mau chóng gọi xe chữa cháy qua đây. Đến muộn thì cả xe và người không còn nữa rồi. Xe taxi dừng lại. Đỗ Thanh Nga tắt điện thoại xuống xe. Không màng nguy hiểm, lao thẳng vào chiếc xe Golf màu đen. Cô luồn vào cửa xe, hốt hoảng gọi Cao Dương Thành, khóe mắt đã đỏ hoe. Bác sĩ Cao, anh không sao chứ? Em dìu anh ra ngoài. Cao Dương Thành nhìn thấy Đỗ Thanh Nga thì ban đầu ngạc nhiên rồi vội vàng nói. Chị gái em và Dương Dương ở phía sau, em cứu bọn họ ra ngoài trước đi.

Y tá vội vàng nhắc nhở Cao Dương Thành. Vết thương nhỏ này là cái gì chứ? Anh khó khăn bước đến bên giường Dương Dương, cầm lấy đèn pin nhỏ trên tay y tá, banh đôi mắt của Dương Dương ra, kiểm tra thật kỹ một lượt. Lông mày lưỡi mác hếch lên, tiến sát đến Dương Dương, hạ giọng gọi thằng bé. Dương Dương, Dương Dương. Dương Dương, con có nghe thấy tiếng chú Cao không? Con ơi, nghe thấy tiếng chú thì hãy nắm lấy tay chú Cao nhé. Anh vừa nói vừa đặt ngón tay của mình lên lòng bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Dương Dương. Trên trán mồ hôi lấm tấm tuôn ra, từng vành tia máu hiện lên trong đáy mắt đen nhánh. Anh gằn giọng nói tiếp với Dương Dương. Con ơi, mạnh mẽ lên, mẹ vẫn đang chờ con đấy, biết chứ? Nào, con nói cho chú biết, con rất mạnh mẽ, con là một đứa bé mạnh mẽ. Dương Dương! Cao Dương Thành nói xong câu này, liền cảm nhận được ngón tay nhỏ bé mềm mại của thằng bé hơi động đậy. Thằng bé có phản ứng rồi! Cao Dương Thành với dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, cúi đầu, xúc động hôn lên trán của Dương Dương. Cục cưng à, con quả nhiên giống mẹ con, rất kiên cường, tất cả sẽ tốt lên thôi. Cô y tá đứng bên cạnh cũng nở nụ cười theo, lau giọt nước mắt cảm động trên khóe mắt. Bác sĩ Cao, đứa bé này trông giống anh quá, y như con trai anh vậy. Cao Dương Thành hơi ngây ra một lúc. Thật sao? Bàn tay to ấm áp của anh vuốt ve cái đầu bóng mượt của Dương Dương, khóe miệng hé lên nụ cười ẩn ý. Tôi cũng hy vọng nó là con trai tôi. Tôi rất thích cậu bé. Với đứa trẻ này, đó chính là một kiểu thích không thể nói thành lời. Thực ra trước đây Hoàng Ngân có hỏi anh rằng anh có thích Dương Dương không. Lúc đó anh bực tức nói là nó là con của tình địch, vì vậy không thể thích nổi. Thế nhưng kỳ thực thích thì cũng đã thích rồi, vốn dĩ cũng đã không còn quan tâm rốt cuộc nó có phải là con của tình địch hay không. Cô y tá cười. Nếu như bác sĩ Cao mà làm bố thì nhất định cũng sẽ là một ông bố tốt đấy ạ. Anh cười nhạt quay sang hỏi cô. Thế còn mẹ đứa trẻ sao rồi? Em vừa mới hỏi thăm tình hình chiếc xe bên đó rồi. Tình hình của mẹ đứa trẻ khá khả quan, giống như là anh vậy, chỉ có chút vết thương ngoài da thôi. Chú ý khi cho cô ấy dùng thuốc chứ, khả năng là cô ấy mang thai rồi, nhiều loại thuốc không thể tùy tiện dùng đâu. Vâng, vừa rồi anh có nhắc nhở rồi, bên bọn họ sẽ thật chú ý. Cô gái còn lại thì sao, tình hình vết thương thế nào? Cao Dương Thành lại hỏi. Y tá do dự một lúc, sau đó trả lời thật lòng. Tình hình không ổn cho lắm. Cao Dương Thành chau mày. Rốt cuộc thế nào rồi? Hai chân bị gãy, người và chân bị bỏng rất nghiêm trọng. Trên mặt cũng có một số chỗ bị bén bỏng, hiện tại toàn thân nóng ran, đang trong trạng thái hôn mê sâu, gần như là bất tỉnh nhân sự. Bên đó đã tiến hành cấp cứu tạm thời rồi. Y tá cắn môi, đem hết tất cả những điều mình biết thành thật nói hết với Cao Dương Thành. Cặp lông mày sắc nhọn của Cao Dương Thành nhíu lại, không nói thành lời. Quả nhiên, vết thương nghiêm trọng đến vậy, có chút nằm ngoài dự đoán của anh. Bị bén bỏng, đối với một cô gái mà nói, chắc chắn sẽ là một chấn động đau đớn nhất. Trong lòng anh còn có một sự rối loạn không nói nên lời. Bệnh viện A, phòng cấp cứu bận túi bụi. Trời đất ơi, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Phong vừa nhìn thấy Cao Dương Thành người nhuốm đầy máu thì hết sức kinh ngạc. Tạm thời đừng nói nhiều nữa, mau cứu người đi. Cao Dương Thành không có thời gian nói chuyện với Vũ Phong, đẩy Hoàng Ngân và Dương Dương tiến thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Trương, người cô ấy bị bén bỏng khá nghiêm trọng. Ông là bác sĩ kinh nghiệm phong phú nhất của khoa xương cốt này, cô ấy đành phải nhờ ông giúp đỡ rồi. Cao Dương Thành tìm đến giáo sư có kinh nghiệm nhất phẫu thuật cho Đỗ Thanh Nga. Hoàng Ngân chỉ bị thương nhẹ, không có trở ngại nhiều, chỉ bị chấn động một chút đã được đưa tới phòng bệnh. Còn Dương Dương sau khi chụp CT xong đã được Lâm Nghiêm Thành và một vài người khác đưa vào phòng cấp cứu. Anh đuổi theo vào thang máy. Tôi đi cùng nữa. Thầy Cao, anh đã bị thương như vậy rồi, trước tiên nghỉ ngơi chút đã, anh đừng có coi mình là siêu nhân nữa. Lâm Nghiêm Thành có chút thương xót Cao Dương Thành. Tôi không sao. Cao Dương Thành từ chối, cúi đầu nhìn Dương Dương nằm trên giường cấp cứu, ánh mắt hơi mở đi. Thằng bé không thể xảy ra chuyện gì, trước khi ra ngoài chơi, tôi đã hứa với mẹ nó, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Hoàng Ngân nằm trên giường bệnh bắt đầu hồi tỉnh. Trán, lòng bàn tay, tất cả đều toát ra những giọt mồ hôi lạnh, trên lưng lại càng ướt đẫm mồ hôi. Cô liếc mắt nhìn tứ phía, xác định đây là bệnh viện, đột nhiên nghĩ lại vụ tai nạn vừa rồi, sắc mặt cô trắng bệch. Y tá, con trai tôi đâu? Bác sĩ Cao ở đâu? Bọn họ giờ ở đâu? Bọn họ ở đâu? Hoàng Ngân rối loạn tới mức vành mắt đỏ cả lên. Cô Đỗ, cô tạm thời đừng kích động, con trai cô vừa mới vào phòng cấp cứu rồi, nhìn tình hình vết thương sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Còn bác sĩ Cao thì như cô vậy, chỉ bị thương ngoài da, anh ấy vào phòng cấp cứu cùng con trai cô rồi, cô yên tâm đi nhé. Còn về... Cô y tá nói đến đây, hơi ngập ngừng, nhìn đôi mắt giàn giụa nước mắt của Hoàng Ngân, vẫn còn đang cân nhắc xem nên nói câu này với cô như thế nào. Còn về cái gì? Hoàng Ngân cuống quýt hỏi cô. Y tá cắn lấy môi, ngước mắt lên, tiếp tục nói. Còn về em gái cô, vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng. Em gái tôi? Hoàng Ngân bật dậy khỏi giường, cô hốt hoảng nắm chặt tay y tá, ánh mắt mở to, không dám tin vào tai mình, hỏi y tá. Y tá, sao em gái tôi lại bị thương vậy? Nó vốn dĩ không ngồi trên xe cùng chúng tôi mà. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói em gái cô đến cứu các cô. Sau đó xe dầu bỗng nhiên phát nổ, cô ấy bị cửa xe cùng với khí nóng đập vào. Nước mắt Hoàng Ngân tuôn chảy. Vậy tình hình em gái tôi giờ sao rồi? Y tá mím môi lắc đầu. Cũng không khả quan lắm, hai chân bị gãy, người và mặt đều bị bỏng một số chỗ. Tình hình cụ thể thì cần đợi bác sĩ cứu chữa chính ra thì mới biết được. Hoàng Ngân nghe xong câu này, sắc mặt càng tái hơn, cả người suýt nữa thì ngất xỉu. Cô rút cánh tay vẫn đang chảy vào từng giọt nước lại, xuống giường, xỏ chân và dép lê, chạy thẳng ra ngoài. Cô Đỗ, cô làm cái gì vậy? Cô vẫn còn chưa tiêm xong mà. Cô y tá vội vã đuổi theo. Hoàng Ngân đột nhiên ngừng bước, quay lại đẫm nước mắt hỏi y tá. Em gái tôi ở phòng cấp cứu nào? Cô Đỗ, trước tiên để tôi tiêm xong cho cô đã. Nói tôi biết em gái tôi ở phòng cấp cứu nào? Hoàng Ngân khóc, kích động cao giọng hỏi y tá. Y tá nhìn thấy bộ dạng đau thương của cô, cũng không nói thêm nữa. Phòng cấp cứu trên tầng 5. Cảm ơn. Hoàng Ngân nói xong, liền chạy thẳng lên tầng 5. Cô ở tầng 3, cũng không thèm đợi thang máy lên nữa. Chân xỏ dép lê, đặt chân trên cầu thang, chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Tấm màn đỏ rực ấy là thứ mà Hoàng Ngân không thể quen thuộc hơn được nữa. Mỗi lần tính mạng Dương Dương gặp nguy hiểm, cô lại ở đó đón nhận lấy từng đợt thử thách của sinh mệnh. Vành mắt Hoàng Ngân đỏ hoe, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Mới chỉ có qua vài ngày ngắn ngủi thôi, những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, toàn bộ đều đã bị đưa vào bệnh viện. Mẹ vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt, em gái thì đang cấp cứu trong phòng cấp cứu, còn con trai cô thì đang phẫu thuật. Hoàng Ngân thực sự chịu không nổi việc mất đi bất kỳ một người nào trong số họ. Từng sợi dây thần kinh của cô đều đang co giật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự sẽ phát điên mất. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu có người mở ra. Một y tá cầm hồ sơ của bệnh nhân vội vàng bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thanh Nga? Là tôi, là tôi. Hoàng Ngân đứng dậy, xúc động lao về phía y tá. Y tá, tình hình của em gái tôi sao rồi? Chắc không có vấn đề gì lớn chứ? Y tá ngước mắt nhìn Hoàng Ngân. Cô là người nhà của Đỗ Thanh Nga? Phải. Hoàng Ngân gật đầu. Y tá đưa hồ sơ trên tay cho Hoàng Ngân. Tình hình hiện tại của em gái cô rất không khả quan. Hai chân bị thương, vào đến đại động mạch, máu chảy không ngừng. Vì để bảo toàn tính mạng, chúng tôi giờ bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ chân ngay lập tức. Phẫu thuật? Cắt chân? Hoàng Ngân nghe xong suýt nữa thì ngất xỉu. May mà y tá nhanh tay đỡ lấy cô. Cô Đỗ, cô không sao chứ? Phẫu thuật cắt chân? Làm sao có thể chứ? Nước mắt Hoàng Ngân như dòng suối chảy, không ngừng tuôn xuống, cầm lấy tay y tá mà khóc thảm thiết. Không cắt chân, cô y tá ơi, không được cắt chân. Em gái tôi nó mới có 20 tuổi, các người không được làm thế. Cô khóc quỳ xuống dưới chân y tá, bụp một tiếng. Tôi cầu xin các người đấy, hãy cứu lấy em gái tôi, nó vẫn còn trẻ. Nếu như cắt mất đôi chân thì cả đời này nó phải sống như thế nào đây? Hoàng Ngân đã khóc không thành tiếng. Cắt bỏ chân, sự việc này đối với bất kỳ người nào cũng đều là một việc vô cùng tàn nhẫn. Cô Đỗ, cô đừng như vậy. Nếu như có phương pháp khác thì chúng tôi nhất định không chọn phương pháp tuyệt tình đến như vậy. Nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác. Em gái cô nếu không nhanh chóng cắt bỏ chân thì bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cô biết chứ? Sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Hoàng Ngân gần như sắp ngất xỉu. Cô ngồi bệt trên sàn đất, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Thứ hiện tại hiện lên khuôn mặt duy nhất lúc này chính là nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không thể nào, không thể nào. Cô Đỗ, cô mau chóng đưa ra quyết định đi. Y tá thôi thúc cô. Hoàng Ngân vùi mặt vào bàn tay cô, hét to trong đau khổ. Để tôi nghĩ đã. Một quyết định đau đớn đến như vậy, làm sao cô có thể quyết định được đây? Để cho người khác cắt lìa đôi chân của em gái mình, làm sao cô có thể tàn nhẫn mà đồng ý? Cảm giác này như chính cô cầm lấy con dao mà chặt đứt đôi chân của em gái mình vậy. Cô thật sự không làm nổi. Trong lúc Hoàng Ngân đang do dự, đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra. Một bác sĩ vội vàng bước ra ngoài. Người nhà ký tên chưa? Còn kéo dài nữa, bệnh nhân bên trong sẽ không giữ được mạng sống đâu. Hoàng Ngân nghe xong câu này, toàn thân run rẩy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, sốt ruột của bác sĩ có thể thấy tính mạng của Đỗ Thanh Nga ở bên trong thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Cô gào khóc bò từ sàn nhà dậy, cầm lấy tờ đơn trên tay y tá, miệng vẫn lẩm bẩm đầy vẻ tuyệt vọng. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cho dù có cứng rắn hơn nữa, cũng sẽ bị từng cơn đau của người mà cô thương yêu nhất làm cho đau tới mức tê dại, đau tới mức không còn chỗ nào có thể đau thêm được nữa. Cô thực sự muốn thà là những cơn đau kia đều trút hết lên người cô, cũng không muốn bản thân hết lần này đến lần khác nhìn thấy người thân của mình bị thương. Thế nhưng lại không thể. Cô cắn chặt lợi, lau nước mắt. Tôi ký. Nói rằng nếu phải chết thì thà rằng cố gắng sống. Giữ lại mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Không còn mạng sống nữa thì sẽ không còn gì nữa. Ngay cả hy vọng cũng không còn nữa. Nhanh lên, tình hình của bệnh nhân không ổn rồi. Bác sĩ vẫn đang thúc giục cô. Nước mắt Hoàng Ngân chảy trong vô thức. Đừng giục nữa, tôi ký. Tay cô cầm bút, run lẩy bẩy. Chữ ký lưu lại trên giấy cong queo, ngoằn ngoèo, giống như một con côn trùng xấu xí. Mà những con côn trùng xấu xí đó dường như đã chui sâu vào tim gan cô, gặm nhấm lấy cô từng chút một, gần như muốn nuốt, muốn gặm nát lấy cô. Hoàng Ngân cảm giác như trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Trong một phút chốc, một màn đen trước mắt, cô liền hoàn toàn không còn cảm giác, ngất xỉu, ngã xuống. Hoàng Ngân tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cô vùi mặt vào trong chăn, ghì chặt lấy gối đầu, khóc thút thít. Cô không dám đến hỏi y tá tình hình em gái cô như thế nào rồi. Cô hận là bản thân mình không thể ngủ mãi không tỉnh. Như vậy sẽ không biết được đau đớn của em gái cô. Vậy cô sẽ không cần chấp nhận những khổ sở khác ngoài sự đau đớn trên thể xác rồi. Cô không biết rằng sau khi em gái mình tỉnh dậy, bản thân sẽ nói như thế nào với nó. Chân của nó không còn nữa rồi. Cô càng không biết sau khi mẹ cô đi ra khỏi phòng bệnh, cô sẽ ăn nói như thế nào với mẹ cô đây. Còn ở bên này, trong phòng phẫu thuật, tình hình của Dương Dương tốt hơn rất nhiều so với Đỗ Thanh Nga. Cao Dương Thành vì bị thương do tai nạn, không thể tự tay làm phẫu thuật. Cho dù có lo lắng như thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không đem tính mạng Dương Dương ra làm trò đùa. Anh ngồi bên ngoài, ngẩng đầu chăm chú quan sát tất cả động thái của cuộc phẫu thuật qua màn hình. Khi gắp từng mảnh vỡ thủy tinh trên trán thằng bé ra, Cao Dương Thành thở gấp gáp, lồng ngực vì căng thẳng mà phập phồng liên tục. Vũ Phong nhìn anh mà thấy buồn cười. Anh bạn, làm gì thế? Những động tác phẫu thuật bé xíu không tính là phẫu thuật này mà lại khiến cậu căng thẳng thành như vậy sao? Thật đúng là không giống với tác phong trước giờ của cậu. Cao Dương Thành không hề nghiêng đầu nhìn anh, luôn chăm chú nhìn vào màn hình, lạnh lùng nói với Vũ Phong. Cậu ít phân tâm đi giùm tôi. Vũ Phong cười điên cuồng, cong môi lên. Cậu căng thẳng như vậy, không hiểu có phải là coi nó như con trai mình không đây. Lâm Nghiêm Thành nói chen vào.